Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Long Đằng võ quán quán chủ. Uống trà oáng trà, võ quán đại sảnh bên trong. Đàn Vũ Linh cười cho đám người pha trà, còn để người đưa tới một chút phối trà điểm tâm. Mông Hiểu chờ một đám võ quán hạch tâm thành viên, đều là ngồi ở kia uống trà, ánh mắt phức tạp đánh giá Tô Thần. Tô Thần, Tô Thần, không nghĩ tới ngươi thật sự là cao thủ, so Mông Hiểu còn lợi hại hơn. Quá lợi hại, ngươi là ở đâu học võ thuật? Học bao lâu? Thẩm U U hóa thân tiểu mê muội, lần nữa như chim sẻ đồng dạng líu xíu ngồi dậy. Thần ca, nếm thử cái này, ăn thật ngon. Tô Thần cười cười, đang muốn qua loa tác trách một chút, đã thấy Lâm Vũ Manh tay nhỏ bóp khỏa ô mai, đưa tới bên mồm của hắn. Rất hiển nhiên, lại là cảnh cáo đâu. Là ăn thật ngon, chỉ là có chút chua. Tô Thần há mồm ăn hết ô mai, lộ ra một bộ bị chua đến biểu lộ. Lâm Vũ Manh vô tình hay cố ý liếc mắt Thẩm U U. Sau đó người không việc gì đồng dạng nâng chung trà lên uống miệng. Thẩm U U vểnh lên quyết miệng, cảm giác chính mình lại một lần nữa bị tú. Thần ca, chúng ta tại cái này làm gì a? 2 giờ chiều liền phải tranh tài, khoảng cách còn rất xa, chúng ta phải sớm qua đi một chút. Quách Lỗi không vui vẻ ở tại cái này, mở miệng nhắc nhở một câu. Chờ quán chủ đến chào hỏi liền đi. Tô Thần cười gật đầu, tuổi còn trẻ liền có như thế cao thâm thực lực, không biết tiểu huynh đệ sư phụ là người nào. Một lão giả vẫn không kềm chế được hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Thần liếc hắn một cái, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Sư phụ ta Nhàn Vân Giã Hạc, thuở thiếu thời ngẫu nhiên gặp nhau. Ta cốt cách kinh kỳ, là tập võ tài liệu tốt, truyền thụ cho ta võ học về sau liền đi. Về sau rốt cuộc chưa thấy qua, về phần tục danh ta cũng không biết. Khó trách khó trách, khẳng định là vị chân chính thế ngoại cao nhân, thần tiên nhân vật. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần a. Lão giả lù lù thở dài, đúng là tin hắn chuyện ma quỷ. Những người khác cũng đều theo bản năng gật đầu, nghĩ đến cũng chỉ có như vậy tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện cao nhân, mới có thể dạy ra dạng này yêu nghiệt. Uống trà câu có câu không tán gẫu, hừ, liền một chiêu kia có thể nhìn ra cái gì tới. Phạm Hồng vẫn không nguyện ý tin tưởng, hừ lạnh một tiếng, ta nói ngươi người này là có mau bệnh đi, nhàn rỗi không chuyện gì tìm ta thần ca phiền phức làm gì. Quách Lỗi căm tức chọc một câu, Tiền Mạn Mạn cùng là nữ sinh, đối việc này tương đối mẫn cảm, có nhiều thâm ý liếc mắt Thẩm U U, ngươi dám mắng ta. Phạm Hồng giận tím mặt, ánh mắt ngươi cũng không có vấn đề đi. Có thể nhìn thấy ta cùng ta bạn gái tình cảm rất tốt. Vì lẽ đó a, ta đối với ngươi thích người cũng không hứng thú. Chính ngươi không có bản sự đuổi tới người, đừng đem hỏa phát đến trên người ta. Tô Thần đen nhánh hai con ngươi nhìn về phía Phạm Hồng, thanh âm lạnh như băng nói, ta không quản ngươi là nhà nào thiếu gia, đừng lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện. Ta tốt tính cũng là có hạn độ. Ngươi, Phạm Hồng thẹn quá hóa giận, theo bản năng liền muốn chửi ầm lên, nhưng chẳng biết tại sao, tại Tô Thần cái kia hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chăm chú, cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, phía sau lời hung ác đúng là làm sao cũng nói không nên lời. Phạm Hồng, Thẩm U U đại mi nhíu chặt, ta đối Tô Thần chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không nam nữ chi tình. Ngươi muốn tìm lỗi hướng ta đến, còn như vậy mọi người bằng hữu đều không có làm. Phạm Hồng gặp nàng không giống như là nói đùa, dáng vẻ lập tức liền gấp, hốt hoảng xin lỗi. U u, ngươi đừng nóng giận, ta sai ta sai. Thẩm U U hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng hắn. Tô Thần tiểu hữu ở đâu? Đúng lúc này, một đạo hào sảng thanh âm nam tử truyền đến. Sau đó một tên dáng người khôi ngô tráng hán sải bước đi tiến đến. Sau lưng còn đi theo một tên tướng mạo mấy phần tương tự thanh niên. Chính là cái này Long Đằng võ quán quán chủ Đoạn Hào. Và hắn thân sinh nhi tử Đoạn Nghị. Mọi người tại đây vội vàng đứng dậy đón lấy. Đoạn quán chủ, ta đến quấy rầy. Tô Thần mặt mỉm cười nghênh đón. Ha ha, thật sự là Tô Thần tiểu hữu ngươi tới rồi. Vừa rồi tiếp vào điện thoại ta còn không tin. Tốt tốt tốt, hoan nghênh a. Đoạn Hạo cười lớn cho Tô Thần một cái ôm nhiệt tình. Ngươi tốt, lại gặp mặt. Đoạn Nghị cũng cười hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Tô Thần cười cùng hắn nắm chắc tay. Lúc trước giao lưu hội kết thúc về sau, Đoạn Hạo mang theo nhi tử Đoạn Nghị cùng hắn bắt chuyện qua. Còn lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, cứ việc không có giao thủ qua, nhưng Đoạn Nghị đối Tô Thần thực lực là tận mắt chứng kiến qua. Cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh, bạn học của ta Quách Lỗi, còn có bạn gái của hắn Tiền Mạn Mạn. Vị này Long Đằng võ quán quán chủ. Tô Thần giới thiệu song phương nhận biết xuống. Tô Thần tiểu hữu, đến đây lúc nào đế đô? Làm sao không điện thoại cho ta biết một tiếng? Chúng ta đi đón ngươi a. Đoạn Hạo cười ha hả nói. Hôm qua tới, lần này là đến đại biểu trường học đội bóng rổ tham gia cả nước thi đấu vòng tròn. Hôm qua ngẫu nhiên gặp ngài võ quán Mông Hiểu cùng Đan Vũ Linh. Liền nghĩ thuận tiện bái phỏng một chút. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Đoạn Hạo cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Mông Hiểu. Nghe nói ngươi cùng Tô Thần tiểu hữu luận bàn. Mông Hiểu lúng túng gật gật đầu. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Liền ta đều không phải đối thủ của hắn, ngươi còn cùng hắn luận bàn. Lần trước giao lưu hội trở về, ta không phải nói qua cho các ngươi, nhìn thấy một vị nội kinh đỉnh phong quái vật người trẻ tuổi, các ngươi đều không có để trong lòng. Đoạn Hạo vừa cười vừa nói. Mông Hiểu cùng với khác tất cả mọi người là khuôn mặt đắng chát, không phản bác được. Bọn hắn lúc ấy cái nào tin cái này, chỉ coi quán chủ thuận miệng bịa chuyện, đều đã quên, không nghĩ tới vậy mà là chuyện thật. Đoạn quán chủ, ngươi cũng biết ta cũng mở một nhà võ quán, bây giờ đang chuẩn bị khuếch trương, vì lẽ đó chuẩn bị tại cái này đế đô tại xây dựng một nhà phân quán. Không biết có hay không nơi thích hợp xuống. Tô Thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Mở phân quán, không có vấn đề à. Ta tại đế đô vẫn còn có chút mặt mũi, khẳng định cho ngươi tìm tới thích hợp. Đoạn Hạo hào sảng đáp ứng. Cái này ta cũng có thể hỗ trợ a. Nhà ta liền là làm địa sản. Thẩm U bỗng nhiên nói tiếp. Như thế, muốn tại đế đô mua được thích hợp, tìm vị này Thẩm gia đại tiểu thư nhưng so sánh tìm ta càng đơn giản. Đoạn Hạo cười gật đầu. Thật sao? Tô Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm U. Yên tâm, việc này ôm trên người ta. Thẩm U cười nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Sau đó, Tô Thần bốn người lại đi thăm một chút Long Đằng võ quán. Nghe Đoạn Hạo nói xuống mở võ quán sự tình, bao quát Long Đằng võ quán truyền thụ võ học phương thức, và tại cả nước những thành thị kia có phần quán vân vân. Đến lúc 11 giờ, Tô Thần liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Tô Thần tiểu hữu, ngươi cái này không đúng. Thật vất vả tới một lần, cũng nên lưu lại ăn bữa cơm thật tốt, uống vài chén đi. Đoạn Hạo giữ lại nói, hôm nay thật đúng là không được, buổi chiều ta liền phải tranh tài. Tô Thần cười lắc đầu, đây không phải còn sớm sao, uống vài chén ta tự mình lái xe đưa các ngươi đi qua. Tiểu Nghị, nhanh nhường phòng bếp đi chuẩn bị thịt rượu. Không cần. Thật không có thời gian. Lần sau đi. Vậy các ngươi mấy giờ tranh tài xong? Đến lúc đó ta nhường Tiểu Nghị đi đón các ngươi tới cơm nước xong xuôi.